Trời đất ơi, giới thứ 10 là không được gì, là không được giữ tiền bạc, đưa thầy hết. Giới thứ 7 là ông đần ca sướng hát. Trời ơi, cái điệu này giống như rà là la la. Cứ rà rà thôi thì trả lời chứ. Thông minh quá. Cứ giả bộ rà rà với thầy với đây. Hồi đó các vị, các sư chú mà ở Việt Nam đó mà, chùa trồng rau, mấy con ốc ăn rau nhiều lắm. Thì mấy chú mới học cái học giới. Và buổi trưa bắt đi ra bắt mấy con ốc, mấy con lá rau, mấy ông mới cầm bóp con ốc thứ nhất lên, cái mà ông đọc giới học cho thuộc mà nhất giết bất sát sanh bóp. Con ốc nó đi vô trong tường bất. Bởi vậy mấy chú bắt là phải được biết thầy bắt là phải học thuộc 10 cái giới. Rồi buổi trưa nó vừa học vừa nói mà, bóp con ốc lên, giết giết bất sát sanh bóp, nhị giết bất thâu đạo bóp, mười đọc 10 giới đi hết 10 con ốc. Mà cái cục ông vậy hết, lát nguyên cái giường sạch ốc. Ngày sáng hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng là Pháp Hòa muốn xin thưa là vài điều trong cái vấn đề mình tu tập, như tiếp nối cái nhắc nhở của ngày hôm qua. Có thể ngày mai mà bắt đầu mình học kinh. Ở trong mà thật ra ai đưa cái gì cũng không đó, không có gì ngăn đó. Bây giờ quý vị có thắc mắc gì nữa không? Coi như là thực hiện cái giới thứ tư, không nói dối. Lập từ điển. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Cái bài đó trong trong Vũ Triều á, nhớ không? Tứ sanh đăng ư bủ địa, tam hữu thác hóa liên trì, hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Thập hạnh, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng. Tại vì những cái đó là 50, cái đó người ta gọi là những giai vị của Bồ Tát để chuẩn bị bước lên thành Phật. Một người muốn thành Phật là phải trải qua 52 giai vị của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Không, rồi bắt đầu nó lên tới đẳng giác, rồi diệu giác mới làm Phật. Đó là pháp số không á. Quý vị đạt chưa? Chưa cũng phải hồi hướng. Xin cảm ơn đại chúng tham dự buổi sáng hôm nay và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem Come on.